Đan Võ Thần Tôn, chương 1214, còn có tì vết. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, la hét ầm ĩ, tiếng hơi ngừng. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía Lỗ Minh Sinh. Cùng nhau chắp tay, gặp qua Lỗ Đại Sư. Lỗ Minh Sinh cười gật đầu. Còn chưa mở miệng, liền thấy cái kia hai tên bát phẩm đan sư nhanh chân đi đến. Chăm miệng một lời, Lỗ Đại Sư, ngài tới phân xử thử. Hai người chúng ta đan dược này, đến tột cùng là ai càng hơn một bậc. Sau khi nghe xong, Lỗ Minh Sinh mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra, hai loại đan dược, ta tuy có nghe thấy, lại cũng chưa gặp qua. Hôm nay bất quá sơ kiến, đến mức ai mạnh ai yếu, ta cũng không dễ định đoạt. Hai người trong mắt chứa thất lạc. Cùng nhau thở dài, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua trong tay hai người đan dược. Lập tức ra kết luận, theo ta thấy, này chú nhan đan càng hơn một bậc, lại không nói luyện chế cần thiết linh thảo. Cực kỳ khó tìm, mà lại này chú nhan đan cũng không phải là chỉ có chú nhan công hiệu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ, đều là không quá tin tưởng, khịt mũi coi thường, chỉ có vị kia luyện chế chú nhan đan áo bào trắng trung niên lạ mặt nghi hoặc. Hỏi, ta luyện chế chú nhan đan nhiều năm, còn chưa nghe nói như thế kiến giải. Không biết này chú nhan đan, còn có gì công hiệu? Diệp Tinh Hà khẽ mỉm cười nói, luyện chế này chú nhan đan, nhất định phải dùng đến bát phẩm thanh tâm huyền ngọc thảo. Loại thảo dược này có thanh tâm ngưng thần công hiệu, luyện chế thành chú nhan đan về sau, hiệu quả tăng gấp bội. Dùng về sau, không chỉ có thể chú nhan, còn có thể tăng tốc võ giả tốc độ tu luyện. Một công đôi việc, mọi người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, dồn dập gật đầu, không sai, chúng ta sao quên này thanh tâm huyền ngọc thảo công hiệu. Không nghĩ tới, tiểu tử này nói, thật đúng là rất có đạo lý. Thật sự là một câu nói toạc ra người trong mộng. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Diệp Tinh Hà chưa mở miệng. Lỗ Minh Sinh liền cười ngạo nghễ. Giới thiệu nói, vị tiểu hữu này, tên là Diệp Tinh Hà. Chớ nhìn hắn tuổi tác còn nhẹ, nhưng đã là bát phẩm luyện đan sư. Mà lại, hắn thuật luyện đan, coi như là lão phu cũng theo không kịp a. Nghe Lỗ Minh Sinh lời ấy. Mọi người kinh ngạc không thôi. Như thế tuổi trẻ, lại có thiên phú như vậy. Quả thật thiên tài a, liền Lỗ Đại Sư đều nói như vậy. Nghĩ đến vị tiểu hữu này thuật luyện đan, tất nhiên không kém, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Chắp tay thi lễ, không kêu không gấp, Lỗ Minh Sinh cũng cùng nhau chắp tay. Cười nói, chư vị, ta còn muốn tiếp Chu lão cùng Vân lão. Tha thứ khó phụng bồi. Mọi người cùng nhau chắp tay, nhường ra một lối đi. Để cho hai người thông qua, trên đường, Diệp Tinh Hà giống như là nhớ tới cái gì, theo trong không gian giới chỉ lấy ra luyện đan sư huy chương. Mang ở trước ngực, chốc lát sau, hai người đi tới điện bên trong, Diệp Tinh Hà mặt trời nhìn khắp bốn phía, thấy một đám luyện đan sư, về tụ một đoàn, chuyện trò vui vẻ, trong đó, một tên thân mang áo bào trắng, có thêu kim văn lão giả. Trong tay hắn bưng lấy một viên màu nâu đan dược, cao giọng nói, này miếng cửu phẩm đan dược, chính là lão phu luyện đan thuật cực hạn. Các ngươi đều có thể tinh tế quan sát, có thể hay không ngộ đến tinh túy trong đó chỗ, lại xem vận mệnh của các ngươi. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia màu nâu đan dược. Diệp Tinh Hà cũng là tinh tế dò xét hai mắt. Sau đó hơi hơi nhíu mày, người đan dược này, còn có tì vết, lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều chấn kinh, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trong đó, một tên bát phẩm luyện đan sư càng là nộ nói đối mặt. Ở đâu ra mao đầu tiểu tử, dám nghi vấn Chu lão luyện chế đan dược. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai vị này chính là cửu phẩm luyện đan sư, Chu lão. Lúc này, Chu lão ho nhẹ hai tiếng, mọi người lập tức an tĩnh lại. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười hỏi, vị tiểu huynh đệ này, cớ gì nói ra lời ấy a? Diệp Tinh Hà không chút hoang mang. Cực kỳ tự tin, thản nhiên nói, này miếng cửu phẩm trung cấp địa tâm huyền nham đan, tại dung đan thời điểm, hơi thiếu hỏa hầu, bằng không, nó vốn nên là cửu phẩm cao cấp đan dược. Mọi người nghe vậy, đều là khinh thường cười lạnh, chỉ coi hắn là tại loài người. Nhưng mà, Chu lão hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể nhìn ra được, lời nói này, như cự thạch rơi vào mặt hồ, dẫn tới sóng to gió lớn. Chẳng lẽ, tiểu tử này cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là thật có thể nhìn ra tì vết chỗ. Chu lão bỗng nhiên đứng dậy, đi vào Diệp Tinh Hà trước người, hỏi, vậy ngươi có không giải quyết chi pháp? Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, tiền bối nếu là tin ta, có thể đem đan dược này giao cho ta. Vãn bối có lẽ biện pháp, đem bên trong tì vết xóa đi. Có lẽ nhị chữ, đúng là khiêm tốn, Diệp Tinh Hà có 90% chắc chắn, có thể làm cho viên đan dược này tấn thăng đến cửu phẩm cao cấp. Chu lão mặt lộ vẻ lạnh nhạt, cởi mở cười nói, không quan trọng một viên thuốc, thất bại lại có thể thế nào? Lão phu tin ngươi, buông tay thử một lần là được. Dứt lời, hắn vung khẽ ống tay áo, đem đan dược đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà bỏ qua đan dược, lại trên không trung vạch một cái. Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đông, một tiếng vang trầm, rơi trên mặt đất, sau đó, hắn đem đan dược ném vào trong đỉnh, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tràn vào trong đỉnh, trong khoảnh khắc, năm đạo huyền hỏa từ trong đỉnh bay lên, cháy hừng hực, thấy một màn này, mọi người hít sâu một hơi. Năm loại huyền hỏa, Chu lão trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, chỉ thấy Diệp Tinh Hà lần nữa đưa tay, một gốc màu nâu linh thảo rơi vào trong đỉnh, sau đó, ngũ hỏa tương dung, hóa thành một đầu huyền hỏa cự long, nuốt vào cái kia gốc màu nâu linh thảo. Huyền hỏa cương mãnh, truyền ra cuồn cuộn sóng nhiệt, khuếch tán mà ra, toàn bộ đan vân điện bên trong nhiệt độ, bỗng nhiên cất cao mấy lần. Chu lão lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngũ hỏa dung đan bí thuật, năm loại huyền hỏa hoàn mỹ tương dung. Quả thật thiên tài, mọi người cũng là kinh hô trận trận, tán thưởng không thôi, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới mọi người. Chuyên tâm luyện đan, đan trong đỉnh, màu nâu đan dược phi tốc xoay tròn, mà cái kia màu nâu linh thảo, sớm đã hóa thành một giọt tinh thuần màu nâu linh dịch. Dung nhập đan dược bên trong, màu nâu đan dược, càng thêm thâm thúy, hắn bên trên tán phát ra thấm người đan hương, tỏ khắp cả tòa đại điện. Mọi người dồn dập hai mắt nhắm lại, ngụm lớn hô hấp, như si như say, sau đó, liền nghe, đông, một tiếng vang nhỏ. Diệp Tinh Hà vũ đan đỉnh, trong đỉnh huyền hỏa dâng trào, cuốn lên màu nâu đan dược, rơi vào trong tay, tiếp theo, hắn mở ra tay cầm, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Chu lão sắc mặt đột biến, hưng phấn không thôi, hắn đẩy ra trước người mọi người. Nhanh chân đi hướng Diệp Tinh Hà, vội vàng kết quả đan dược còn có dư ôn, nóng bỏng vô cùng, Chu lão quan sát tỉ mỉ một phiên về sau, hoảng sợ nói, thật chính là cửu phẩm cao cấp, mọi người lại là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc không thôi, Diệp Tinh Hà, vậy mà thật làm được, mà lúc này, mọi người nhìn thấy Diệp Tinh Hà trước ngực luyện đan sư huy chương lúc, phát ra trận trận kinh hô. Nhanh xem hắn huy chương trước ngực, cái gì, hắn chẳng qua là bát phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Chu lão cũng vì thế mà kinh ngạc, quét qua Diệp Tinh Hà ngực huy chương, cả kinh há to miệng. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.